Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, vào chỗ chết hố. Tất cả mọi người hướng về phong cách trường lão trong tay thứ này nhìn sang. Đã thấy vật này là một cái tối như mực hình dáng lộ ra có chút bất quy tắc chi vật. Chợt nhìn lại tựa như là một cái quả cầu lông màu đen. Phạm trưởng lão đem vật này đi lên ném đi. Nhất thời thứ này thì biến đến vài trượng lớn nhỏ. Quả nhiên là một cái đen nhánh viên cầu. Phía trên còn rất dài đầy gai nhọn. Tựa như là một cái siêu đại hình nhím biển. Mọi người gặp vật này dữ tợn. Không khỏi đều trong lòng run lên. Thì liền Lương Thành cũng đề cao cảnh giác. Nghiêm phòng phạm trưởng lão làm ra hoa gì sống. Phạm trưởng lão cười gằn nói. Sau khi đi vào. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian sử dụng linh mục thần thông tìm tới đường ra duy nhất. Như là quá hạn không thể đi ra, thì vĩnh viễn ra không được. Mau, a, mọi người nghe đến phạm trưởng lão mấy câu nói cùng cái biểu tình này. Nhất thời hoàng, có thể còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì. Cái kia màu đen nhím biển giống như đồ vật bỗng nhiên phát ra một cỗ to lớn lực hút. Đem bao quát Lương Thành ở bên trong 5 người đều hướng nó phương hướng kia hút đi. Lương Thành trong nháy mắt này ở vào tiến thối lưỡng nan trạng thái. Một phương diện sợ rơi vào phạm trưởng lão bẫy dập. Một phương diện khác lại không nguyện ý mất đi cơ hội. Cân nhắc đến trực tiếp xuất thủ đi đoạt phạm trưởng lão đã cất giấu thanh minh linh nhũ đồng thời. Không nắm chắc, Lương Thành biết mình cần phải lựa chọn bốc lên một tí hiểm nguy. Bởi vì lấy phạm trưởng lão đồng dạng nguyên anh hậu kỳ thực lực. Cũng không phải là nhẹ tới bối. Chính mình muốn đánh bại hắn không khó. Nhưng là muốn cướp đoạt hắn bảo vật hoặc là thẳng thắn giết chết hắn. Cái kia có thể liền là phi thường chuyện khó. Huống chi nơi đây vẫn là người ta động phủ. Có thể nói phạm trưởng lão thiên thời. Địa lợi, nhân hòa đều chiếm mấy lần. Kia liền càng khó thu nhạt. Bởi vậy Lương Thành quyết định không thể lỗ mãng làm việc. Làm loại kia xuất thủ ăn cướp trắng trợn một loại kia không có chút nào tính toán trước sự tình. Lại nói Lương Thành đối với mình liễm tức quyết cùng biến hóa chi thuật cực kỳ tự tin. Tin tưởng lấy phạm trưởng lão cái này tu vi tuyệt đối không có khả năng nhìn ra được chính mình tu. Vi sâu cạn, cho nên cố tình bày cái bẫy đến chuyên môn ám toán mình có khả năng cực nhỏ. Suy nghĩ kỹ càng sau Lương Thành cắn răng một cái. Quyết định theo 4 vị này dung hợp kỳ tu sĩ cùng một chỗ đến cái này quái đồ vật bên trong nhìn xem. Đã dung hợp kỳ tu sĩ đều có thể ở bên trong kiên trì nửa canh giờ. Như vậy trên thực tế chỗ đó đối mặt chính mình uy hiếp là không lớn. Chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lương Thành quyết định về sau không tránh không né. Tùy ý cái kia cỗ kỳ dị lực lượng lôi kéo chính mình dựa vào hướng giống như nhím biển giống như cổ. Quái đồ vật, mà Phó Ngọc bọn 4 người thì gọi dãy giụa lấy không muốn đến bên trong đi. Nhưng vẫn là thân bất do kỳ bị cái kia cỗ lực hút cho hút đi qua. Kết quả bọn hắn 5 người vừa mới tới gần cái kia nhím biển. Nhất thời cảm thấy giống như là bị một miệng mở lớn nuốt vào. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy bên người đều là đen ngòm. Không phân biệt đông tây nam bắc. Khắp nơi đều tràn ngập một loại sền sệt thể dính chi vật. Cảm giác tựa như là bị phong ấn ở một cái da thịt đông lạnh bên trong một dạng. Lương Thành đến cái địa phương quỷ quái này. Ngược lại là tuyệt không bối rối. Lấy hắn luyện thể thực lực. Hoàn toàn là hành động tự nhiên. Những cái kia da đông lạnh chỗ sinh ra lực cản. Với hắn mà nói dường như căn bản không tồn tại. Thế nhưng là hắn 4 người cảm thụ thì rất không ổn. Càng hỏng bét là bọn họ đột nhiên cảm giác được loại này giống như da đông lạnh thể dính vật. Giống như tại dần dần phát nhiệt. Hẳn là có một loại rất lợi hại ăn mòn tác dụng. Cũng thua thiệt đến 4 người bọn họ đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Thân thể cũng coi là trải qua nhiều lần tẩy kinh phạt mạch. So với người bình thường mạnh quá nhiều. Lúc này mới có thể tạm thời ngăn cản loại này ăn mòn. Như là người bình thường đi tới loại này địa phương quỷ quái. Chỉ sợ không dùng mấy hơi thời gian liền sẽ bị liền ra lẫn xương ăn mòn thành một bãi nước mủ. Việc đã đến nước này. Phó Ngọc mấy người cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. không hẹn mà cùng mở ra linh mục thần thông. Muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn tìm tới Phạm trưởng lão chỗ nói đường ra duy nhất. Thế nhưng là bọn họ mở ra linh mục thần thông về sau không khỏi đều kêu một tiếng khổ. Không biết cao thấp, bởi vì loại này ra đông lạnh đồng dạng đồ vật chẳng những sền sệt không gì sánh được. Còn đặc biệt đục ngầu, 10 phần trở ngại tầm mắt. Cái này đều thôi, bết bát nhất là nơi đây bao hàm không gian pháp tắc. Cảm giác phía trên khắp nơi đều là khoảng không vô biên. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ tìm tới đường ra duy nhất nói nghe thì dễ. Hiện tại lớn nhất cảm thấy sợ hãi người chính là hai vị kia bị Phó Ngọc dùng quỷ kế ám toán qua tu. Sĩ, bọn họ ánh mắt đều bị thương tổn đến. Bởi vậy thi triển khiêng linh cữu đi mục đích thần thông đến. Năng lực giảm bớt đi nhiều. Dạng này cục diện để bọn hắn thất kinh. Muốn không phải cả người đều ngâm ở những thứ này sền sệt ra đông lạnh bên trong. Bọn họ chỉ sợ sớm đã thất thố địa la to. Khắp nơi tán loạn, lúc này cái kia Phó Ngọc bỗng nhiên thanh âm bình tĩnh hướng về người khác truyền âm nói. Chư vị, mọi người không nên hoảng loạn. Bây giờ đã đều đến cái này hung hiểm khó lường địa phương. Chúng ta phân thì lực cô, hợp tác lực mạnh. Cho nên vẫn là trước vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ tìm tới đường ra lại nói, bằng không sau nửa canh giờ, tất cả mọi người hóa thành một bãi nước mủ, cái kia còn có cái gì trông cậy vào đây, dứt bỏ lương thành không đề cập tới, ba người hắn ngay tại trong lúc bối rối, nghe đến Phó Ngọc cái kia bình tĩnh lời nói, không khỏi đều bị hắn chấn định lây. Cái kia hai con mắt thụ thương tu sĩ trong lòng thản nhiên dâng lên một loại tìm tới người đáng. Tin cậy cảm giác, không khỏi ra sức hướng về hắn ngang nhiên xông qua. Muốn nghe xem hắn dự định như thế nào ứng đối trước mắt cái này khó khăn nhiều cục diện. Ở tại chỗ xa xa cái kia áo trắng tu sĩ. Tuy nhiên vẫn là đối Phó Ngọc tràn ngập dè chừng sợ hãi. Nhưng là nghe đến hắn cái này bình tĩnh đề nghị. Cũng không nhịn được có chút bội phục. Nhất thời cũng cảm thấy trước mắt việc cấp bách là đồng tâm hiệp lực. Sau đó cũng chậm chậm ngang nhiên xông qua. Lương Thành đương nhiên sẽ không chịu đến Phó Ngọc thoại thuật ảnh hưởng. Chỉ là hắn cũng không nhịn được đối cái này Phó Ngọc lau mắt mà nhìn. Bởi vì Lương Thành hiện tại theo hắn trong mắt toát ra đến thần sắc cũng có thể thấy được. Gia hỏa này giống như là lại muốn làm cái quỷ gì chỗ mấu chốt. Một cái dung hợp kỳ tu sĩ. Cứ như vậy một bụng ý nghĩ xấu, tùy thời tính kế bên cạnh người. Điểm này cũng là Lương Thành cũng cảm thấy mặc cảm, bởi vậy hắn cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút lần này hắn lại hội làm ra cái gì hố người ý đồ xấu. Lương Thành tự cao tu vi so những tay mơ này cao hơn nhiều. Đồng thời không e ngại cái gì ám toán, lại nói cũng có thể chắc chắn bên người những thứ này ra đông lạnh hình dáng quỷ đồ, vật căn bản. Không đả thương được chính mình, cho nên cũng không để ý chút nào hướng lấy mọi người ngang nhiên xông qua. Muốn xem bọn hắn sau đó phải ứng phó như thế nào trước mắt khốn cảnh. Phó Ngọc gặp tất cả mọi người ra sức áp sát tới. Vì vậy nói, hiện tại thời gian đã qua tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Mắt thấy là càng ngày càng gấp, mọi người chúng ta muốn là đơn độc hành động, chính mình chậm rãi tìm tòi. Cái kia sống sót nắm chắc là rất nhỏ. Ta ý tứ là mọi người duy trì liên hệ. Sau đó mỗi người hướng một cái phương hướng tìm tòi đi qua. Mặc kệ hướng bên nào tìm kiếm đạo hữu phát hiện động tĩnh. Thì truyền âm thông báo mọi người. Dạng này tề tâm hiệp lực cộng đồng thăm dò. Mọi người sống sót nắm chắc thì lớn. Mấy người nghe cái này Phó Ngọc chỗ nói tuy nhiên cũng coi. Như có đạo lý. Trong lòng tuy nhiên cũng có chút đồng ý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy áp dụng phiền phức không nhỏ. Đầu tiên một cái lớn nhất chướng ngại cũng là tin lẫn nhau vấn đề. Bởi vì trước mắt mọi người trên thực tế còn là ở vào cạnh tranh bên trong. Như vậy như thế nào mới có thể phòng ngừa tìm tới đường ra người kia không quan tâm. Một mình đi ra ngoài, mà hoàn toàn mặc kệ hắn người chết sống. Đây chính là cái vấn đề lớn. Sau đó tất cả mọi người cau mày không nói lời nào. Cái kia áo trắng tu sĩ cũng mặt lộ vẻ suy tư. Phó Ngọc đột nhiên nói. huynh đệ ta ngược lại là có cái biện pháp, cũng không biết các vị ý kiến. Bất quá chúng ta hiện tại phải nắm chặt thời gian. Ý kiến này mọi người nếu là không đồng ý, như vậy thì tan vỡ đường ai nấy đi. Bởi vì hiện tại đã không có thời gian cho chúng ta do dự. Thật tốt, người nói xem. Cái kia hai con mắt bị hao tổn tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bởi vì bọn hắn lựa chọn xác thực không nhiều. Nếu là mình tìm kiếm đường ra, nắm chắc đúng là không lớn. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một loại không bình thường khí tức. Vốn nên là Quy Thành loại nguy hiểm khí tức. Có thể là do ở đứng trước nguy hiểm đối với hắn mà nói thực sự quá nhỏ. Cho nên không cảm giác được loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng là hắn cũng biết, đây cũng là tu luyện động sát thiên mục mang đến loại kia động hư phá vọng năng lực tại nhắc nhở. Chính mình chú ý mạo hiểm. Điều này nói rõ Phó Ngọc cái này tiểu gia hỏa lại muốn chơi lừa gạt. Đã uy hiếp cực nhỏ. Lương Thành cũng cố ý phối hợp lấy theo tới. Muốn nhìn một chút cái này Phó Ngọc đến cùng muốn làm gì. Lúc này nhìn qua chỉ có cái kia áo trắng tu sĩ tiếng lòng còn căng thẳng. Có thể nhìn ra được trong lòng của hắn 10 phần do dự. Tuy nhiên hắn hy vọng Phó Ngọc thật có thể lấy ra có thể thực hiện biện pháp. Thế nhưng là cũng không có buông lỏng đối với hắn cảnh giác chi ý. Phó Ngọc nói, ta là nghĩ như vậy. Mọi người một hồi không ngại dạng này. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thanh âm hắn bỗng nhiên câm. Tựa hồ còn ẩn ẩn tăng hắng một cái. Làm sao? Tụ tập tới mấy người đều sửng sốt, không biết xảy ra tình huống gì. Ngay tại lúc này, Phó Ngọc bỗng nhiên theo cổ tay bên trong vung ra một cái vòng sáng thoáng cái hướng về bên cạnh. Mấy người đồng bọn bộ đi qua, áo trắng tu sĩ bởi vì một mực tại tình trạng giới bị bên trong. Vậy mà nhanh chóng kịp phản ứng, tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt thả người nhảy lùi lại. Tuy nhiên tại cái này, ra đông lạnh, bên trong linh hoạt tính có chút không được tốt. May ra hắn xem thời cơ nhanh, vẫn là chạy ra cái kia vòng sáng. Lương Thành không tránh không né, nhìn qua cùng cái kia hai con mắt thụ thương tu sĩ cùng một chỗ đều bị cái kia vòng sáng cho vây. Khốn, Phó Ngọc càng không nhiều hơn lời nói. Lên tay thì hướng về vòng sáng bên trong ném ra ngoài một khỏa thanh sắc viên châu. Sau đó chính mình cũng ra sức nhảy lùi lại, kéo ra cùng cái kia phạm vi ở giữa khoảng cách. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra cái kia thanh sắc viên châu bao hàm lấy lôi điện chi lực. Thứ này tên ước chừng gọi là thiên lôi tử. Bất quá Lương Thành chính mình cho tới bây giờ cũng không có mua qua cùng dùng qua cái đồ chơi này. Cho nên cũng không biết rõ nó đến cùng kêu cái gì. Bất quá thứ này hẳn là cái nào đó luyện khí cao thủ luyện chế ra tới một lần tính vũ khí công kích. Có thể phóng xuất ra tương đương với kết đan kỳ tu sĩ tiếp nhận thiên kiếp lúc lôi điện chi lực. Cái này uy lực đối với dung hợp kỳ tu sĩ là rất chí mạng. Có thể loại uy lực này đối ở hiện tại Lương Thành tới nói cũng là mưa bụi. Căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương gì. Cho nên hắn y nguyên không nhúc nhích. Đồng thời không can thiệp phát sinh trước mắt cái này biến cố. Hai vị kia ánh mắt thụ thương tu sĩ rốt cuộc không có mù. Cái này cũng thấy rõ ràng tình huống. Nhưng là bọn họ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Tại cái này về sau cũng là oanh một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy là ầm ầm điện quang bao phủ tại khu vực này. Một mực duy trì liên tục một hồi lâu. Thì tại thiên lôi tử nổ tung đến thời điểm, hai vị kia ánh mắt thụ thương đồng thời còn không quá thông minh tu sĩ liền đã bị tạc đến tứ phân. Ngũ liệt, tại chỗ chết, tiếp xuống tới lôi điện chi uy càng đem bọn họ thi thể đều đốt cháy khét. Lương Thành lập tức cũng cúi người ngã xuống, gục ở chỗ này, cũng biến hóa thành toàn thân thể cháy đen đã mất mạng bộ dáng. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Ngược lại muốn nhìn xem còn lại hai người hội làm cái gì. Cái kia áo trắng tu sĩ bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn không khỏi lớn tiếng đối Phó Ngọc mắng. Người mẹ hắn có bệnh a? Đều cái này thời điểm còn tại ám toán người khác. Phó Ngọc sắc mặt không thay đổi. Còn khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Ta có bệnh vẫn là không có bệnh không biết. Nhưng là ta cứu ngươi một mạng, ngươi tổng không biết không có cảm giác đến đi. Áo trắng tu sĩ, mắng, đánh giám, người mẹ hắn căn bản không có ý định buông tha ta. Người cái kia vòng sáng là liên tiếp ta cùng một chỗ công kích. Hắc hắc, Phó Ngọc đồng thời không phủ nhận. Thế nhưng là hắn lại nói, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nha. Ta tại công kích lúc đúng là đối xử như nhau. Nhưng ngươi đã sống qua khảo nghiệm. Như vậy ta chúc mừng ngươi. Hiện tại chúng ta hai cái đều có sinh lộ. Áo trắng tu sĩ sửng sốt, không khỏi gãi gãi chính mình sau gáy. Chỉ giáo cho, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.